Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 đẩy diễn. Trung Vãn cùng Ngộ Minh bên ngoài thuê một gian động phủ cư trú. Vẫn chưa lưu tại Trung gia. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người thần thanh khí sảng ra cửa, đi vào truyền tống quảng trường trước một bước chạy về Đồ Ách Tông, bọn họ nhất cử nhất động đều bị người nhìn ở trong mắt, tu luyện Hoan Hỷ Thiền một chuyện tự nhiên không thể gạt được đi. Trung gia, Hứa Thừa Vân, còn có một ít chú ý Trung gia hành động gia tộc. Sáng sớm liền thu được từng người thuộc hạ đưa tin, bị Trung gia phế công đưa vào Đồ Ách Tông tiểu nữ tu, thế nhưng tu luyện khởi Phật Tông nhất lệnh người khinh thường công pháp, này tin tức một truyền khai. Cùng Trung gia có khập khiễng gia tộc trưởng lão trên mặt cười nở hoa. Trung gia thủ tọa tức giận đến bế quan, hạ lệnh giải trừ Trung Vãn gia tộc lệnh bài Trung giải trận văn. Từ nay về sau không được nàng tự mình bước vào tộc địa nửa bước, Hứa Thừa Vân biết được chuyện này. Cùng với khiến cho hậu quả, nói không nên lời là nên vỗ tay trầm trồ khen ngợi vẫn là thầm mắng một tiếng mất mặt ở Tam Thiên. Vực nội, lưu luyến mỹ mạo nam tu chi gian, đương cái hoa hồ điệp bay tới bay lui nữ tu nhiều đi. Căn bản không thấy được có người ở sau lưng nói, nhiều lắm là đương cái phong lưu vận sự bát quái vài câu. Nhưng nếu việc này dính dáng đến tu luyện chi đạo, liền có vẻ không như vậy thuần túy, này liền cùng nam tu tìm kiếm lô đỉnh tiến bổ có vài phần tương. Tự chỗ, cố tình chọn lựa xong tu công pháp tới tu luyện, thuyết minh từ lúc bắt đầu liền ôm chỉ vì cái trước mắt tâm thái. Trừ bỏ tà tu ở ngoài, không có bất luận cái gì một đạo không cầu ổn đánh ổn chát. Hoan Hỷ Thiền cũng hảo, Thải Âm Bổ Dương đạo tu công pháp cũng thế, đều là nhanh chóng tiến giai không có con đường thứ hai. Hoan Hỷ Thiền là Phật Tông chi nhánh, nguyên bản mục đích cũng không ở chỗ tiến giai, mà là lấy dục ngăn dục, đồng thời cũng là thuận theo âm dương chi đạo điều hòa tự thân cân bằng. Đây là một loại tu hành phương thức, tuyệt phi làm người nhanh chóng tiến giai pháp môn, sau lại sở dĩ diễn biến thành song tu tiến giai chi đạo, vẫn là bởi vì nhân tính khó dò, có thể cầm giữ trụ bản tâm tu sĩ dù sao cũng là số ít. Càng có rất nhiều ham hưởng lạc còn có thể tăng lên tu vi người, Hứa Thừa Vân bóp nát đưa tin phù. Thấy hai đứa nhỏ còn tại nhập định tu luyện, nàng không có động niệm quấy nhiễu, trực tiếp nhích người rời đi tiểu viện, bằng mau tốc độ chiều truyền tống quảng trường chạy đến, phất y từ trong nhập định tự nhiên mà vậy. Mà tỉnh lại, quanh thân linh lực trở về đan điền song ngư bên trong. Dò ra thần thức hướng ra phía ngoài mặt đảo qua, chỉ thấy trong viện không có một bóng người. Chân trời treo một vòng kim sắc viên ngày, chiếu đến bên ngoài thủy y cái chắn rực rỡ lấp lánh, xanh thẳm không trung như một uông sâu không lường được ao hồ, ngẫu nhiên có các màu linh quang xẹt qua, dường như trong hồ có người chơi thuyền. Mỗi khi lúc này, không trung rơi rụng loãng mây mù liền hướng xa trống vắng khai, thanh thản lại thong dong, kẽo kẹt luôn luôn vang nhỏ. Trung Vận từ cách vách trong phòng đi ra, Phất Y cũng đi theo ra phòng, tính toán lược ngồi một lát liền đi bái kiến Trung gia trưởng bối. Chào hỏi qua có thể rời đi, Phất Y, ta còn là không suy nghĩ cẩn thận Hối đại sư vì cái gì điểm danh muốn gặp ta. Ta cũng không rõ, tổng không có khả năng là bởi vì ngươi linh căn đặc thù đi, Phất Y nói liền lắc lắc đầu. Lôi linh căn là hiếm thấy, nhưng cùng Phật tu lại không có gì quan hệ. Chuyện này thấy thế nào đều lộ ra cổ quái, kiếp trước Trung Vận biến mất vô tung. Trung Vãn không có tiến vào Đồ Ách Tông tu hành, để cho Phất Y cảm thấy nghi hoặc chính là, kiếp trước Đồ Ách Tông đối Trung gia thái độ căn bản không giống hiện tại như vậy khách khí, sớm tại. Mấy năm trước nghe nói Đồ Ách Tông tiếp thu Trung Vãn khi, nàng trong lòng liền từng có đồng dạng hoang mang. Phải biết rằng kiếp trước Trung gia rất nhiều lần ý đồ hướng tám đại tông môn tắc người, không có một lần thành công quá. Kiếp này tám đại tông đối Trung gia thái độ hoàn toàn bất đồng. Phất Y duy nhất có thể nghĩ đến lý do chính là Trung Vận còn tại Trung gia. Trừ cái này ra, hai đời Trung gia cũng không quá lớn khác nhau. Từ trước còn có chút khó có thể tin, cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng ngày hôm qua nghe được Hối Chỉ Tên nói họ muốn gặp Trung Vận, Phất Y mới kiên định chính mình suy đoán. Trung Vận khẳng định là một cái điểm mấu chốt, nhưng nàng đến tột cùng là chuyện gì điểm mấu chốt? Linh khí suy bại, đại hạo kiếp, vẫn là gần ngay trước mắt ma chủng một chuyện. Phất Y vô pháp xác định, lại không thể nói cho Trung Vận kiếp trước phát sinh sự cùng kiếp này bất đồng. Đành phải trực tiếp nhắc nhở nói, về sau ngươi ly độ ách vực xa chút đi. Thần thần thao thao cao tăng nói chuyện liền ái tàng một nửa lộ một nửa. Đừng để ý tới là được, Trung Vận luôn luôn tín nhiệm nàng. Nghe vậy tất nhiên là liên thanh đồng ý. Ta về sau nhìn đến Phật tu liền đường vòng đi. Nghĩ đến ngày hôm qua thấy Trung Vãn việc, Trung Vận lại là tủng cái mũi lại là bĩu môi. Ám đạo hảo hảo Phật môn đều bị mấy viên cất chuột làm hỏng. Bọn họ suốt ngày tính thiên tính mà tính không khí. Như thế nào tính không ra chính mình tông môn có tâm tư bất chính hạng người. Nghe được lời này, Phất Y trong đầu linh quang chợt lóe. Độ ách tông đẩy diễn chi thuật thập phần tinh diệu. Ở tám đại đứng đầu trong tông môn cũng là số một số hai. Lúc này triệu kiến Trung Vận, có thể hay không đúng là bởi vì đẩy diễn ra cùng nàng tương quan đại sự. Này cũng vừa lúc phù hợp nàng vừa mới suy đoán, nếu thật là như thế. Trung Vận thật không thể dễ dàng đi trước độ ách tông. Vạn nhất tính ra tới kết quả là muốn giết nàng, hoặc là lợi dụng nàng làm cái gì nguy hiểm việc mới có thể hóa giải nào đó đại tai nạn. Chẳng phải là liền chống đẩy lấy cớ không có biện pháp tìm. Về sau du lịch bên ngoài dài hơn cái tâm nhãn, bão táp tiến đến trước luôn có một đoạn bình tĩnh thời gian. Chúng ta nếu biết được đại cục có biến, liền phải hảo hảo lợi dụng này đoạn bình tĩnh năm tháng. Ân, ta đã biết. Phất Y ngươi cũng cẩn thận, ngươi ta đan điền có dị, nếu ta bị người theo dõi, chỉ sợ sớm hay muộn có một ngày ngươi cũng sẽ bị theo dõi. Phất Y gật gật đầu không có nhiều lời nữa. Trong đầu có quan hệ đẩy diễn chi thuật ký ức dần dần hiện lên, đây là một loại từ sinh linh đối. Tương lai sợ hãi dục sinh cường đại bí thuật, nãi nghịch thiên cử chỉ, hành này đạo giả không một không ngắn mệnh. Có thể tiến giai nguyên anh giả đều là tập đại khí vận cùng cực cao thiên phú với một thân người. May mắn, tam thiên vực kêu được với danh hào cũng liền như vậy ít ỏi mấy người, thấp nhất cấp đẩy diễn thuật. Tục xưng đoán mệnh, có thể thông qua tướng mạo, tay tướng, tính cách chờ nhân tố, tới phỏng đoán bị tính giả ngày sau phát triển. Nhưng nếu muốn chính xác đến mỗi một sự kiện, liền yêu cầu càng thêm thâm ảo cao minh thủ đoạn, diễn tính mỗi một cái thể vận mệnh. Cùng đẩy diễn tu tiên vực tương lai chi gian cách một đạo lạch trời. Có thể phóng qua người thiếu đến đáng thương, muốn biết được toàn bộ tu tiên vực hướng đi. Không chỉ có yêu cầu kết hợp tinh tượng phong thủy, linh khí biến hóa, thiên hạ thế cục chờ nhiều loại yếu tố tiến hành phân tích. Còn muốn tiêu hao tự thân tinh huyết, khí vận, thọ nguyên. Nếu đối mỗi một phương diện phân tích không đúng chỗ, đẩy diễn kết quả sẽ có cực đại lệch lạc, nguyên nhân chính là hành này thuật tiêu hao thật lớn. Làm không hảo liền sẽ đi đời nhà ma, cho nên liền tính là đứng đầu tông môn không có việc gì cũng sẽ không tính chơi. Phất Y đánh giá độ ách tông sở dĩ như thế, là bởi vì đã nhận ra linh khí suy bại, nói không chừng không ngừng bọn họ. Mặt khác bảy đại tông môn đẩy diễn cũng ở yên lặng tiến hành chung, ai? Đi đi, cùng trưởng bối nhà ngươi chào hỏi qua. Vẫn là thành thành thật thật du lịch tiến giai đi thôi. Phất Y thở dài, dù sao bọn nhỏ đã nhập đạo. Lận bất khuất chỉ cần lại quản mấy năm là có thể tống cổ bọn họ tự hành rèn luyện. Lại về sau sự, cũng chỉ xem chính bọn họ như thế nào phát triển. Hết chương.